Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 16 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh của tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn đê truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Chương 71, ý đồ xấu xa. Thiết Uyển, ngươi còn không mau xuống. Hướng Nhật, xuống chỗ nào? Thiết Uyển, xuống khỏi người ta. Hướng Nhật, những lời này sao nghe có vẻ mập mờ quá vậy? Trả lời lại Lưu Manh chính là hàm răng sắc bén của cô nàng cảnh sát, lưu lại dấu vết hai hàng răng cao thấp khắc trên bả vai của hắn. Hướng Nhật bị đau, theo phản xạ tự nhiên đẩy nàng ta ra, lấy tay xoa xoa chỗ bị thương, cảm thấy có chút ươn ướt, liền đưa tay ra phía trước nhìn thì thấy vài vệt chất lỏng màu đỏ thắm trên ngón tay. Em điên rồi à? Ác độc như vậy? Ta hận không thể cắn chết ngươi. Thiết Uyển trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng, nhổm người lao tới như muốn cắn hắn thêm phát nữa. Hướng Nhật vội vàng nhảy ra sau vài bước, nhân cơ hội chỉ vào ngực nàng. Em thích màu trắng. Thiết Uyển dừng lại, nhìn xuống dưới chỗ hắn chỉ, phát hiện trước ngực mình cảnh xuân phơi phới, bất chợt hét lên một tiếng. Một tay che lại phần ngực bị lộ ra kia, tay còn lại chụp lấy quyển sách trên bàn trà ném về phía của Lưu Manh. Người cút ra ngoài cho ta. Hướng Nhật ung dung né tránh, đang muốn đế thêm vài câu để trêu chọc nàng, nhưng thoáng thấy cô nàng trong tay cầm lấy một vật, xem ra chuẩn bị bạo lực tặng cho mình. Hắn không quay đầu lại mà lập tức tông cửa chạy ra. Nói không phải đùa, cái vật ấy chính là một con dao cắt hoa quả. Mặc dù không thể làm hắn bị thương, nhưng dám chắc cô nàng sẽ không từ bỏ ý đồ, không chừng còn muốn rút súng ra. Bây giờ có lẽ nên sáng suốt mà chuồn đi mới là thượng sách. Không đợi cô nàng cảnh sát đuổi tới, Lưu Manh đã chạy xa. Bên tai còn văng vẳng tiếng giống lên giận dữ cùng tiếng chửi mắng của người nào đó. Làm cảnh sát, khi lên tới chức vụ và quân hàm cố định, sẽ được cấp một chỗ ở riêng. Thiết Uyển cũng không ngoại lệ, hơn nữa gia thế của nàng không phải nhỏ. Chỗ ở đương nhiên so với đồng nghiệp thì khác xa, hào hoa đẹp đẽ hơn nhiều. Nếu không phải loại nhà ở hai tầng, cây cối phủ xanh đẹp đến mức hoàn mỹ như vậy, thì nàng cũng không tới ở. Hơn nữa những tòa nhà cao cấp này nối liền với nhau tạo thành một khu vực an toàn. Dân cư ở đây đều là tinh anh của ngành cảnh sát và trong chính trường. Đương nhiên cũng không thiếu ít cô ấm cậu chiêu dựa vào thế lực của gia đình mà ăn chơi chắc tán. Là khu vực có nhiều đại nhân vật cư ngụ, công việc bảo vệ đương nhiên không thể kém bất kỳ nơi nào. Tuy không phải khoa trương tới mức 3 bước một trạm canh gác, 5 bước một gò canh, nhưng ra vào khu vực này đều có kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Hơn nữa nhân viên bảo vệ đều là những cựu chiến binh xuất ngũ, ánh mắt, tác phong đều rất hung hãn và dữ tợn. Lưu Manh hai lần đều được nữ sĩ quan cảnh sát dẫn vào, xem như đã quen mặt, mấy quân nhân trực ban cũng không có chút làm khó cho hắn nhiều, liền thả ra đi. Chỉ có ánh mắt nhìn hắn có chút địch ý, dù sao đối với đám thô lỗ sống trong quân doanh, một thời gian dài này mà nói, vốn rất ít khi thấy nữ nhân, khó khăn lắm mới phát hiện một đóa hoa trong khu vực này. Thế mà lại bị một nam nhân thoạt nhìn trông chả có vẻ cường tráng gì hái đi. Người nào trong lòng cũng đều rất khó chịu. Ra khỏi khu nhà còn chưa đi được bao xa, Hướng Nhật phát hiện mình bị theo dõi. Ít nhất là có 3 tên trở lên, đang nhìn chằm chằm vào mình. Lưu Manh mặt vẫn như bình thường, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng trong lòng bắt đầu đoán xem ai dỗi hơi mà lại đi theo dõi mình như vậy. Cảnh sát ư? Chắc là không. Bọn họ không có thần thông quảng đại tới mức để hoài nghi mình. Hơn nữa từ trong miệng của cô nàng Thiết Uyển cũng không nghe được có tin tức gì khác lạ. Khả năng này có thể loại trừ. Chẳng lẽ là cái tổ chức thần bí bị mình giết chết nhiều thành viên? Phỏng chừng bọn chúng từ một nơi bí mật gần đó đã tặng cho mình một viên đạn. Có lẽ như vậy sẽ có hiệu quả hơn. Hoặc là... Đang lúc trầm tư, một chiếc xe màu trắng từ xa phóng tới rất nhanh. Đến trước mặt của Lưu Manh phanh gấp quay lại một vòng dừng lại, cho thấy kỹ thuật lái xe của tài xế rất cao. Hướng Nhật biết thằng đầu sỏ đã tới, liếc mắt về phía sau, thấy vây quanh mình là 4 tên theo đuôi từ nãy giờ. Lưu Manh cũng không để ý, ngược lại có chút tò mò, mong xem trong xe là thần thánh phương nào. Hướng tiên sinh phải không? Chúng ta đã gặp nhau một lần. Cửa xe bên cạnh ghế ngồi của người lái xe mở ra, một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn xuất hiện. Là ngươi? Cái tên tóc dài đẹp trai xuất hiện trước mắt, rõ ràng nằm ngoài dữ liệu của Lưu Manh. Tên đẹp trai lắc lắc đầu làm vài lọn tóc đang ở trên chóp mũi rơi xuống. Lý Tình Hoa cười rạng rỡ. Hướng tiên sinh không ngại lên xe tâm sự một chút chứ? Vừa nói dứt lời, Liêu Manh lập tức nhận thấy ở phía sau có người tới gần. Xem ra nếu mình cự tuyệt thì sẽ được mời lên xe một cách thô bạo. Rất vinh hạnh. Ánh mắt Liêu Manh có vẻ cân nhắc. Lập tức hai thằng lực lưỡng từ phía sau đi tới mở cửa xe. Hai thằng phía trước tiến vào trong xe. Sau đó mới mời Liêu Manh vào. Tiếp theo lại có hai thằng lực lượng khác tiến vào, cùng với hai người trước quây thành một vòng tròn vây kẹp hắn vào giữa. Hiển nhiên là phòng ngừa hắn bỏ trốn. May mà xe này được cải tiến, không gian bên trong rộng rãi, cùng lúc chứa 5 người cũng không có vấn đề gì. Đi đâu? Hứa Nhật nhìn tên tóc dài đẹp trai, không ngờ tới vừa rồi trong xe chỉ có một mình hắn. Không, Hứa tiên sinh, chúng ta ở đây có thể trò chuyện rồi. Lý Tinh Hòa quay đầu lại nói. Không biết tìm ta có chuyện gì? Trước khi ta nói ra mục đích, có thể hỏi Hướng tiên sinh một vấn đề trước hay không? Cứ tự nhiên. Buổi trưa người cùng anh ăn cơm là bạn gái của anh. Hứa Nhật giật mình lắc đầu. Không phải. Vậy thật tốt quá. Lý Tinh Hòa mặt đầy hưng phấn, cứ như người vừa bắt được vàng. Hả? Hứa Nhật nghi hoặc nhìn hắn. Cho dù ta không phải bạn trai của nàng, ngươi cũng không cần cao hứng như vậy chứ. Mặc dù đã sớm nhìn ra tên tóc dài đẹp trai này rất có hứng thú với cô nàng Thiết Uyển. Bất quá Lưu Manh biết cô nàng kia cũng không phải là thứ dễ đối phó. Như thế này, Hướng tiên sinh, ta xin nói thẳng. Lý Tinh Hòa móc ra một cái bình nhỏ dài chừng 10cm đưa cho hắn. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc nhỏ. Đương nhiên, thù lao tuyệt đối rất hậu. Giúp cái gì? Hướng Nhật nhìn chất lỏng màu hồng trong bình nhỏ. Ánh mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Đưa ta vào trong đó. Lý Tinh Hòa chỉ vào khu nhà mà Lưu Manh vừa đi ra. Lý tiên sinh còn cần ta đưa vào sao? Với địa vị gia thế của ngươi, muốn đi vào chắc cũng không khó. Nếu ta có thể đi vào, vậy không cần làm phiền Hướng tiên sinh rồi. Lý Tinh Hòa cũng biết rõ đây là chỗ nào. Dựa vào gia thế của hắn, muốn đi vào cũng không có khó khăn gì. Nhưng như thế lại vô cùng bất lợi với kế hoạch về sau của hắn. Chỉ đi đơn giản như vậy thôi sao? Không, Hướng tiên sinh sẽ không cho rằng đồ vật mà ta đưa cho anh là vô dụng chứ. Anh dẫn ta tiến vào khu nhà, đương nhiên không cần vào hẳn bên trong nhà nàng. Anh đi vào trước, ta chờ ở bên ngoài. Sau đó anh chỉ cần đem chất lỏng trong bình này bỏ vào thứ gì đó đưa cho nàng uống. 10 phút sau anh đi ra đưa ta vào, sau đó anh có thể rời đi. Có thể hỏi một câu hay không? Bên trong là thuốc gì? Hướng Nhật làm như vô tình hỏi. À, không có gì, chỉ là một trò đùa nho nhỏ để giúp vui mà thôi. Lý Tinh Hòa thản nhiên nói. Mặc dù giọng nói của đối phương rất nhẹ nhàng, nhưng Hứa Nhật cũng không cho rằng nó chỉ là một trò đùa nho nhỏ như hắn đã nói. Hắn tin tưởng rằng nó so với các loại dâm dược như kỳ dâm hòa hoan tán hay tạ ái đại bổng chùy cũng không kém bao nhiêu. Hướng tiên sinh suy nghĩ kỹ rồi chứ? Nghĩ tới việc giữa trưa bị nữ nhân kia cự tuyệt, Lý Tinh Hòa trong lòng hận không thể lập tức chiếm lấy thân thể của nàng, điên cuồng giày vò. Đúng là kế sách rất tốt. Cho dù có chuyện bị phát hiện, cũng có ta đây oan uổng chịu tội dùm ngươi. Hứa Nhật ánh mắt trào phùng nói. Cái đồ đầu bờ mày chắc bị lừa đá. Nếu không, thế sao cái cờ cờ của mày lại có thể ở trên đầu như thế kia? Lý Tinh Hòa mặt không có chút thay đổi nhìn hắn, giọng nói chuyển sang cứng rắn. Hướng tiên sinh, cũng không phải làm không công. Ta đã chuẩn bị một phần đại lễ. 500 ngàn. 500 ngàn? Lưu Mạnh hết chỗ nói. Xem thằng nhóc này có vẻ có chút thế lực, ai ngờ lại hẹp hòi đến như vậy. Nếu Hướng tiên sinh vẫn thấy ít, ta có thể thêm 500 ngàn, tổng cộng 1 triệu. Hơn nữa sau khi anh nhận được tiền, có thể lập tức rời khỏi Bắc Hải. Ta cam đoan sẽ không có người nào tìm đến anh nữa. Nhưng còn có một chút phiền toái. Hướng Nhật quyết định không cùng hắn tiếp tục dài dòng nữa. Với cái loại người cặn bã này, có lẽ đá đít nhanh cho nó khuất mắt cũng tốt hơn. Hả? Hướng tiên sinh còn có chuyện gì? Không ngại thì cứ nói thẳng. Ta tin là không có vấn đề gì là không thể giải quyết được. Lý Tinh Hòa tưởng rằng đối phương vẫn không hài lòng, lập tức tỏ thái độ thương lượng. Dù sao bây giờ cho hắn bao nhiêu thì sau này bắt hắn nôn ra là đầy đủ. Chính là ta thường xuyên không khống chế được tay của mình. Hướng Nhật vừa nói xong, hai tay cùng động thủ. Lý Tinh Hòa mắt hoa lên, chỉ nghe vài tiếng bịch bịch. Trong nháy mắt, 4 tên lực lượng vẫn ngồi bên cạnh Lưu Manh đều té xuống. Ngươi! Giọng nói đột nhiên bị tắc nghẽn. Lưu Manh đã kẹp lấy cổ của hắn, lôi hắn từ ghế ngồi lái xe đến trước mặt. Oắt con! Mày biết tao ghét nhất là cái gì không? Cổ họng Lý Tinh Hòa bị bóp chặt, hô hấp cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc mở miệng nói chuyện. Hứa Nhật tiếp tục nói. Nhìn mày bày trò thành thạo như vậy, bình thường chắc là làm không ít chuyện bẩn thỉu. Tao nói cho mày rõ, tao ghét nhất chính là cái đám cặn bã cưỡng ép con gái quan hệ, dù người ta không đồng ý. Rất bất hạnh cho mày, chính là một trong số đó. Còn nữa, mày đúng là thằng khốn nạn, ngang nhiên dám bày trò bỉ ổi với nữ nhân của tao. Mày nói, tao nên giáo huấn mày như thế nào đây? Không biết nam nhân uống thứ này sẽ có hiệu quả gì? Hứa Nhật cầm lấy cái bình nhỏ trong tay, thấy tên điểu nhân tóc dài trong mắt đầy sự sợ hãi, nham hiểm cười nói. Yên tâm, tao sẽ không thất đức đến mức bắt mày uống. Lý Tinh Hòa vừa mới thở phào nhẹ nhõm, câu tiếp theo của đối phương lại khiến hắn giống như bị rơi xuống tận đáy của địa ngục. Tao chỉ để nó cho 4 cái tên thuộc hạ của mày uống vào, sau đó đánh mày bất tỉnh. Như vậy hẳn là sẽ rất kích thích phải không? Ô ô, Lý Tinh Hòa cực lực dãy giụa, hắn không dám tưởng tượng đến hậu quả ấy. Đáng tiếc Lưu Manh vẫn giữ hắn thật chặt, không thể để cho hắn động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem chất lỏng trong bình lần lượt đổ vào trong miệng của 4 tên thủ hạ. Bây giờ mày cũng nên ngủ rồi. Lý Tinh Hòa mắt lập tức tối sầm, té ra hôn mê bất tỉnh. Thị trưởng, muộn như vậy rồi còn tìm tôi có chuyện gì? Thiết Uyển vất vả lắm mới khống chế được tâm tình của mình. Nguyên một bàn ăn rất nhiều món ngon bị Lưu Manh ăn sạch sẽ. Mặc dù cảm thấy kỳ quái vì tay nghề nấu nướng của mẹ mình tiến bộ vượt bậc, nhưng nàng cũng không muốn nghĩ đó là kiệt tác của người khác nấu. Ăn no uống đủ xong, đang định nghỉ ngơi ngồi xem tivi thư giãn thì một cú điện thoại khẩn cấp gọi nàng tới sở cảnh sát. Thiết cục trưởng, ta muốn giới thiệu với cô một chút. Bùi Nghiêm Minh chỉ vào nam nhân vẻ mặt như đưa đám, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi đứng ở bên phải của hắn. Đây là Uông Quốc Khánh, Uông cục trưởng cục quốc an số 10. Xin chào thủ trưởng. Thiết Uyên lập tức nghiêm nghị chào theo nghi thức của nhà binh. Thực ra, nàng đã sớm chú ý tới nam nhân vẫn không nhúc nhích và có khí thế khiến người khác không thể không cúi đầu kia. Chỉ là trong khoảng khắc không biết ông ta là ai. Nghe nói người của cục số 10, Thiết Uyển liền cảm thấy kính nể tôn trọng. Quốc an cục số 10 có tên là cục điều tra bảo vệ đối ngoại, chủ yếu phụ trách giám sát các nhân viên cùng du học sinh của nước ngoài, điều tra các tổ chức tình báo phản động quốc tế. Thiết Uyển cảm thấy kỳ quái. Tại sao bọn họ lại tới đây? Chẳng lẽ có thành viên của tổ chức khủng bố nào đó đang trốn tại thành phố Bắc Hải? Cực khổ cho cô rồi. Uông Quốc Khánh cục trưởng cũng theo lễ của nhà binh mà chào lại, vẻ mặt vẫn như thường, nhìn nữ sĩ quan cảnh sát xinh đẹp tài giỏi, nhưng hai người trẻ tuổi phía sau ông ta thì hai mắt lại sáng lên như đèn ô tô. Bùi Nghiêm Minh chỉ vào hai người trẻ tuổi giới thiệu, đây là Tiểu Lưu cùng với Tiểu Lý của cục số 10. Tiểu Lưu cao ốm, nhìn vẻ lanh lợi khôn khéo, Tiểu Lý lùn và cường tráng, nhìn thấp hơn nhưng người ta có thể cảm nhận được võ công của hắn chắc không thấp tí nào. Thiết Uyển lịch sự cùng bọn họ chào hỏi, rồi quay sang thị trường chờ hắn nói tiếp. Bùi Nghiêm Minh ho vài tiếng rồi nói. Lần này gọi cô tới, chủ yếu là vì vụ án mạng sáng nay. Tôi biết rồi, Thiết Uyển không đợi hắn nói xong ngắt lời nói. Tôi sẽ nhanh chóng phá xong vụ án này. Không, ta nghĩ cô hiểu lầm rồi. Bùi Nghiêm Minh đối với cô nàng ngắt lời mình có chút khó chịu. Nhưng nghĩ tới hoàn cảnh gia thế của đối phương liền thôi cho qua, ngoài mặt vẫn như thường. Có chút thay đổi, tôi muốn cô giao vụ án này cho Uông cục trưởng, từ nay về sau cô không cần phụ trách vụ này nữa. Tại sao? Thiết Uyển bất bình nói. Tôi nghĩ tôi có thể giải quyết được vụ án này. Quả thật, tôi cũng không phủ nhận năng lực của cô, nhưng vụ án này có liên quan đến tổ chức vũ trang nhập cảnh phi pháp, ngành cảnh sát không thích hợp để điều tra nữa. Bùi Nghiêm Minh chậm rãi nói. Thiết Uyển cố vớt vát, nhưng mà... Thiết cục trưởng... Uông Quốc Khánh đứng một bên bây giờ mới mở miệng. Hy vọng cô phối hợp với công tác của chúng tôi. Dù không cam tâm nhưng Thiết Uyển vẫn không thể không tuân lệnh. Được rồi, tôi sẽ phối hợp công tác với thủ trưởng. Ừ, Uông Quốc Khánh gật đầu. Cô cho biết quan điểm nhận xét của cô về vụ án này đi. Tôi đã xem qua báo cáo của cô, cả vụ án này đều do một người làm ra sao? Đúng vậy, từ dấu vết của hiện trường và xét nghiệm của bên pháp y có thể xác định được hung thủ chỉ có một người. Nói như vậy, thực lực bản thân của hung thủ hẳn là rất mạnh. Đúng vậy, không chỉ có thế, hung thủ còn rất hiểu rõ về súng ống. Thiết Uyển bổ sung, nàng đã xem qua thi thể trong gara, không có một viên đạn nào bắn chật ra ngoài. Hung thủ có khả năng khống chế và sử dụng súng rất giỏi. Xem ra hung thủ không phải là người đơn giản. Uông Quốc Khánh nói thêm một câu, rồi nháy mắt ra hiệu với Tiểu Lưu và Tiểu Lý. Hai người hiểu ý đưa Bùi thị trưởng ra ngoài. Bùi Nghiêm Minh trong lòng cảm thấy rất khó chịu, còn muốn hỏi rõ vài chi tiết trong vụ án từ nữ sĩ quan cảnh sát. Nhưng ông ta cũng không dám ở lại lâu, bởi chuyện tiếp theo liên quan tới vấn đề cơ mật, cấp bậc của mình còn chưa đủ để biết. Thiết bí thư có khỏe không? Nhìn mấy người đã rời đi, trên mặt Uông Quốc Khánh nở nụ cười. Thủ trưởng biết cha tôi? Thiết Uyển kinh ngạc nhìn ông ta, thấy cư xử của ông ta từ đầu luôn nghiêm nghị, còn nghĩ là không cười bao giờ. Có thể nói ông ấy là thủ trưởng cũ của tôi, cũng đã 10 năm rồi chưa gặp mặt. Uông Quốc Khánh chìm vào trong ký ức, một lát sau mới tỉnh lại. Biết vì sao tôi giữ cô lại không? Mời thủ trưởng nói. Mặc dù có thêm một tầng quan hệ, nhưng Thiết Uyển vẫn không thay đổi cách xưng hô. Cô và cha cô rất giống nhau. Công ra công, tư ra tư. Tôi còn nghĩ cô sẽ gọi tôi một tiếng chú cơ đấy. Nói đến đây, giọng của Uông Quốc Khánh trở nên nghiêm túc. Chẳng biết Thiết cục trưởng đã nghe qua giáo phái Saladin chưa? Chưa hề. Thiết Uyển vẻ mặt hơi thay đổi. Nó với vụ án này có liên quan sao? Không sai. Uông Quốc Khánh nói chắc chắn. Giáo phái Saladin là tổ chức khủng bố hoạt động ở biên giới phía tây bắc của nước Nga. Nghe đồn là ở Phần Lan, Latvia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, một vùng rộng lớn như vậy đều có căn cứ của bọn họ. Còn vị trí cụ thể thì không biết. 10 năm trước bọn họ phái người ám sát Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù thất bại nhưng cũng giết chết trên 300 thường dân vô tội. Đến lúc đó mọi người mới biết đến nó. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hạ lệnh tiêu diệt tổ chức này. Bọn họ sau đó ẩn vào bóng tối, không ngờ 10 năm sau lại xuất hiện trong nước ta. Nghe đến đó, Thiết Uyển cũng đoán ra đại khái chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ đám tội phạm cướp bóc đều là thành viên của giáo phái Saladin? Ừ. Uông Quốc Khánh nhìn nàng tỏ vẻ khen ngợi. Bây giờ cô biết tại sao tôi không cho cô tiếp tục điều tra vụ án này rồi chứ? Hỏa lực của tổ chức khủng bố này cô đã thấy qua. Cảnh sát bọn cô căn bản là không đối phó được. Nhớ tới vụ đối kháng với đám cướp đó, vài thanh niên cảnh sát đã hy sinh. Mặt Thiết Uyển tối sầm lại, đột nhiên quật cường ngẩng đầu lên. Thủ trưởng, tôi có chuyện muốn hỏi cho rõ ràng. Ừ, cô nói đi. Tại sao cái thứ nguy hiểm đó lại đi qua thành phố Bắc Hải mà không đi qua những nơi ít người? Vạn nhân không khống chế được thì cả thành phố Bắc Hải có thể bị xóa sổ. Thiết Uyển chất vấn. Cô nói tới chuyện đầu đạn hạt nhân đó hả? Uông Quốc Khánh đầy thâm ý nhìn nàng. Tôi có thể nói với cô, quả thật thứ đó sẽ không bao giờ được đưa qua thành phố Bắc Hải. Với lại nó cũng đã sớm được đưa tới nơi an toàn rồi. Tất cả chỉ là để ngụy trang thôi. Mục đích là để đảm bảo việc hộ tống đầu đạn hạt nhân được an toàn. Nhưng tại sao lấy danh nghĩa là thành phố Bắc Hải? Thiết Uyển càng kích động hơn hỏi. Chuyện này tôi cũng không có năng lực để phản đối. Trên thực tế, lúc trước Uông Quốc Khánh cũng cực lực phản đối đề nghị này. Chỉ là đề nghị đã bị bác bỏ, cấp trên đã sớm thông qua nó. Nói đúng hơn là lời nói không đủ trọng lượng để thay đổi quyết định của tổ chức hoặc quốc gia. Nếu không có chuyện gì thì tôi xin cáo lui. Thiết Uyển trong lòng cực kỳ khó chịu, tâm tình sa sút nói. Ừ, tôi cũng không quấy rầy cô nữa. Về ngủ sớm chút đi. Uông Quốc Khánh biết chuyện tối nay khẳng định có ảnh hưởng xấu tới nàng. Thấy nàng sắp đi ra cửa thì đột nhiên gọi nàng lại. Cô phải biết rằng chúng ta làm tất cả là vì quốc gia. Thiết Uyển cả người run lên mở cửa đi ra ngoài. Hôm nay là ngày cuối tuần, cho nên Hướng Nhân có lý do để ngủ nướng. Nhưng Sở Đại Tiểu Thư lại không cho hắn được như ý. Cứ 10 phút lại réo gọi hắn một lần. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Lưu manh trong đầu muốn nổ tung. Cuối cùng không có cách nào khác, chỉ đành đau khổ rời khỏi phòng ngủ. Miễn cưỡng gà gật trên ghế salon trong phòng khách bồi tiếp hai đại tiểu thư dư thừa tinh lực, cùng xem cuốn phim hài tình cảm của Triều Tiên. Một cú điện thoại đã giải cứu hắn. Lưu manh như vớ được cọng rơm cứu mạng. Nắm chặt lấy điện thoại mà ngay cả tên của người gọi trên màn hình cũng không kịp xem, liền bật máy nghe ngay. Ông chủ, tôi muốn gặp ông một lần. Thanh âm rất êm tai, giống như hát, làm cho người nghe như uống phải rượu. Lưu manh không chút ngần ngừ vội đáp ứng, hỏi rõ địa chỉ, sau đó chui về phòng thay quần áo chuẩn bị chạy đi ước hẹn cùng giai nhân. Sự cố ngoài ý muốn chưa xuất hiện, vừa chạy ra ngoài phòng khách, Lưu manh phát hiện ra hai cô nàng, vốn hồi nãy còn đang ngồi đó xem tivi, đột nhiên giống như hẹn sẵn, đồng loạt đứng dậy nhanh chóng thay đổi y phục đúng tiêu chuẩn đi ra ngoài chơi, còn có túi sách xinh xắn đáng yêu đeo trên vai, đang chuẩn bị sẵn sàng chờ hắn. Bọn em làm cái gì vậy? Hướng Nhật trợn tròn mắt, Chưa bao giờ thấy hai cô nàng thay quần áo và trang điểm nhanh như vậy. Tất cả không đến vài giây. Cùng anh ra ngoài đi dạo, chứ sao? Sơ sở vẻ mặt ngây thơ. Ách! Không được, anh đi có việc. Bọn em theo không tốt đâu. Có cái gì mà không tốt chứ? Anh nói không muốn cho bọn em đi cùng, thì dám chắc có tật giật mình. Dấu diếm chi đó? Trình độ vụ oan giá họa của Sở đại tiểu thư quả là cao thủ. Không có, anh đi ra ngoài làm chuyện quan trọng mà. Vậy thì chúng ta cùng đi. Trung tâm thành phố Bắc Hải, tại cửa một nhà hàng 5 sao, nhìn từng chiếc xe hơi sang trọng đi từ xa tới. Tô Úc dõi mắt theo nhìn người xuống xe, nhưng hết lần này đến lần khác đều thở dài thất vọng. Tô giám đốc, chị nghĩ xem rốt cuộc tên kia có tới hay không? Phương Oánh Oánh đứng bên cạnh nhíu mày nhìn thủ trưởng, bất bình thay cho nàng. Hắn nhất định sẽ tới. Giọng nói Tô Úc kiên quyết một cách lạ thường. Chao ôi! Phương Oánh Oánh hết chỗ nói. Hai đại mỹ nữ đứng chung một chỗ tạo ra một cảnh tượng hiếm có. Đám nam nhân ra vào nhà hàng theo bản năng đều liếc một vài lần. Hơn nữa, một trong hai nữ nhân đó còn rất nổi tiếng. Bọn nam nhân mặc kệ là quen hay không quen đều tới bắt chuyện vài câu, coi như được nói chuyện cùng với nữ thần kinh doanh là một vinh hạnh lớn lao. Nếu như bọn họ có thể lưu lại được ấn tượng sâu sắc trong lòng của nàng thì đúng là chuyện cầu còn không được. Nghe nói nữ thần kinh doanh đến giờ vẫn còn độc thân, nam nhân nào trong lòng cũng nuôi dưỡng ý tưởng may mắn lọt vào mắt xanh của cô nàng. Đáng tiếc nữ thần hoàn toàn không để ý đến bọn họ vào mắt. Nàng chỉ chằm chằm nhìn vào từng chiếc xe dừng lại. Sau đó thấy người xuống xe thì mặt nàng lại lộ ra vẻ thất vọng. Bọn nam nhân ai cũng thấy được, cô nàng này không để ý tới bọn họ. Từng người đều ngượng ngùng mà rời đi. Trong lòng bọn họ bắt đầu nguyền rủa kẻ nào phách lối đến như vậy. Không ngờ lại có thể phiền đến nữ nhân tự mình ra đón. Thật sự là không thể tha thứ cho hắn. Tô Úc cũng không có tí hảo cảm nào đối với đám nam nhân luôn ra vẻ cao cao tại thượng này. Nếu không phải vì trong thương trường luôn phải duy trì hợp tác quan hệ, thì nàng đã lạnh lùng đuổi cả đám đi rồi, chứ không phải như bây giờ bày ra vẻ mặt tươi cười giả tạo để đối phó. May mà bọn họ biết điều, biết được nàng đang đợi người, cuối cùng cũng rời đi. Tô Úc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Từ xa một chiếc xe taxi chạy về hướng này. Dù biết không có bao nhiêu hy vọng, ông chủ sao có thể ngồi trên chiếc xe như vậy đi đến. Nhưng Tô Úc không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Mắt nàng chăm chú tập trung vào chiếc xe taxi dừng trước mặt. Đột nhiên trong lòng nàng run lên. Cửa xe còn chưa mở ra, nhưng nàng đã thấy được trong xe hình bóng vừa quen vừa lạ kia. Nàng bước nhanh ra nghênh đón. Phương Oánh Oánh bên cạnh cũng không biết chuyện gì, nhưng cũng dứt khoát bước theo sau thủ trưởng. Từ trong xe có ba người bước xuống. Một nam nhân trẻ tuổi trông gầy gò ốm yếu. Hai cô gái xinh đẹp tràn đầy sức sống. Xin chào. Hướng Nhật tiến tới bắt chuyện với cô nàng đã chờ mình đến mòn mỏi con mắt này. Tiên thể liếc mắt nhìn cô nàng đứng phía sau. Đó là một đại mỹ nữ ngực to, mặc trang phục văn phòng, ngực như hai ngọn núi muốn xé áo chui ra. Cô nàng hẳn là thư ký đã nói chuyện điện thoại với hắn lần trước. Chỉ không ngờ cô nàng sở hữu cái vòng số 1 lại lớn như vậy. Áng chừng cũng phải sai 36DD chứ chả chơi. Ở cái quốc gia nổi tiếng với những mỹ nhân nhỏ nhắn đáng yêu này, rõ ràng kích cỡ như vậy là cực kỳ hiếm. Đương nhiên không kể đến một ít nữ nhân bơm ngực. Ông chủ. Tô Úc nhìn hai cô nàng bên cạnh hắn, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Hình như cô đã sớm biết thân phận của ta. Hướng Nhật phát hiện trong mắt của đối phương không có chút nào kinh ngạc, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Dù gì lần trước hai người đã từng gặp thoáng qua trong thang máy, bây giờ đối phương cảm thấy kinh ngạc mới đúng. Điều này hiển nhiên khác xa so với tưởng tượng của hắn. Ông chủ, lần trước tại công ty tìm tôi, tiếc là lúc đó tôi đang bận họp. Sau lại, Tô Úc không chút giấu giếm, đem nguyên nhân vì sao nàng đoán ra được hắn là ông chủ nói rõ. Cuối cùng mong hắn bỏ qua việc mình tự ý điều tra thân phận của hắn mà không được phép. Không sao đâu, Hướng Nhật vốn cũng không hy vọng giấu việc này được lâu. Nhìn mỹ nữ đang có chút sợ, an ủi nói. Cô cũng không làm gì sai, ta sao lại trách cô chứ? Với lại, đột nhiên hắn cảm thấy cánh tay tê dại, phát hiện ra bàn tay nhỏ bé của Sở đại tiểu thư đang nằm ở chỗ truyền đến cơn đau. Chị là Tô Úc phải không? Em đã từng thấy chị trên TV. Sơ sở trừng mắt nhìn lưu manh bên cạnh, hiển nhiên rất bất mãn với việc hắn giấu giếm mình đến đây hẹn gặp nữ nhân. Nếu không phải mình nặng nặc đòi đi theo, thì cũng không biết đường có chuyện gì sẽ xảy ra. Uy hiếp từ nữ nhân trưởng thành xinh đẹp trước mắt, quả thật là rất lớn. Chẳng những đẹp không thua kém gì mình, mà còn có một loại khí chất khiến người khác nhịn không được mà muốn thân cận và che chở. Nguy hiểm hơn là mỹ nữ đứng phía sau nàng ta. Nhìn sơ qua thì cái kia thật rất to. Trời ạ, sao có thể to như vậy chứ? Có thể để cho người khác sống nữa hay không? Nghĩ tới đây, Sở Sở bắt đầu đố kỵ. Em là... Tô Úc lúng túng nhìn cô gái xinh đẹp chưa từng quen biết trước mặt. Em là Sở Sở. Em là người yêu của hắn. Nói xong, nàng thẹn thùng nhìn thoáng qua Lưu Manh. Tô Úc trong lòng không hiểu sao chợt cảm thấy mất mát, gắng gượng cười. Thì ra là người yêu của ông chủ. Xin chào, chị là Tô Úc, là người làm công của ông chủ. Ông chủ? Sở Sở lúc đó mới nghe thấy cách xưng hô còn tưởng nghe nhầm. Nhưng bây giờ nghe hai tiếng ông chủ rất rõ ràng lọt vào tai của nàng, chắc chắn không thể sai được. Cô nàng quay đầu nguyết Lưu Manh một cái sắc lẻm, khiến cho lông tóc của hắn toàn thân dựng đứng. Hứa Nhật vội vàng ho nhẹ đánh trống lả. Chúng ta có phải nên vào trước rồi hãy nói không? Sáng dậy chưa có ăn cái gì, bụng đói quá. Vậy thì vào thôi. Sở Sở cười ngọt ngào, sau đó giọng nhỏ như muỗi, chỉ đủ cho hai người nghe, giận dữ nói với Lưu Manh. Trở về nhà sẽ tính sổ với anh. Đối với cái tên Lưu Manh, chỗ nào cũng che giấu đầy bí mật như thế, Sở đại tiểu thư trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng lúc này có người bên ngoài nên không tiện phát tác hành tội hắn. Hướng Nhật chỉ còn biết sờ sờ mũi, trong lúc vô tình liếc qua nữ đồ đệ. Cô nàng từ lúc xuống xe tới giờ không có nói một tiếng nào. Thấy nàng đang nhìn mình với ánh mắt u oán, hắn từ đáy lòng khẽ run lên, vội vượt lên đầu đi vào trong nhà hàng. Còn lại mấy nữ nhân nhìn nhau đều nhận ra trong ánh mắt của đối phương đang che giấu ít nhiều ẩn tình khác thường. Không ai nói gì, rồi cũng đi theo vào trong nhà hàng. Tổ Úc sớm đã đặt bàn, mặc dù có nhiều hơn hai người so với dự tính, nhưng nhà hàng được xem là năm sao cũng không sai, dù có thêm vài người nữa cũng thừa chỗ để ngồi. Mấy nữ nhân đều khiêm nhường, không chịu gọi món ăn, đẩy tới đẩy lui, cuối cùng đẩy tới nam nhân duy nhất trong bàn. Lưu Manh khách sáo một lúc rồi cũng gọi đồ ăn. Trong lúc chờ đợi đồ ăn, mấy nữ nhân bắt đầu nói chuyện về đề tài dinh dưỡng. Nhưng Hướng Nhật để ý thấy đa số đều là hai người Sở đại tiểu thư và Tô mỹ nữ nói chuyện với nhau. Lưu Manh hiểu rõ tính cách trầm mặc ít nói của nữ đồ đệ, việc nàng rất ít khi mở miệng cũng tương đối bình thường. Nhưng mà người đẹp ngực to bên cạnh, mỗi khi cô nàng được hỏi về thói quen ẩm thực, ngoại trừ ừ, à, hả vài tiếng thì tịnh không nói thêm tiếng nào. Điều này làm cho Hướng Nhật rất ngạc nhiên. Căn cứ vào lần nói chuyện điện thoại trước, đối phương là người tương đối cởi mở, nhưng bây giờ sự thật lại cho thấy hoàn toàn khác biệt. Vẻ mặt nàng ta lúc nhìn Sở Sở dường như luôn mang theo chút địch ý. Mỗi khi Sở Sở hỏi nàng ta vấn đề gì thì đều miễn cưỡng trả lời qua loa, bộ mặt không có chút cảm tình. Chỉ trong chốc lát, đồ ăn được đưa lên. Bởi vì đây coi như là bữa sáng nên Hướng Nhật chọn đều là những món tương đối thanh đạm. Mấy nữ nhân chắc cũng không muốn ăn những cái đồ nhiều dầu mỡ. Lưu Manh thuộc dân ăn to nói lớn, ăn tương đối nhanh, cho nên hắn chen đầy một bụng thì mấy nữ nhân vẫn còn đang ăn. Tốt, chuyện đó giải quyết thế nào rồi? Nhàm chán không có việc gì để làm, Hướng Nhật mới hỏi đến tình hình xử lý vấn đề công ty bị thu mua. Tốt lắm rồi, đều là nhờ Oánh Oánh trợ giúp. Tô Úc nói xong, nhìn thoáng qua cô nàng thư ký bên cạnh đang cầm gối giải quyết thức ăn. Không có gì, đây là việc tôi phải làm. Phương Oánh Oánh mặt vẫn lạnh lùng, dù đối mặt với ông chủ thực sự đứng phía sau, khuôn mặt của cô nàng vẫn không thay đổi. Trong lòng nàng sớm đã xem tên Lưu Manh là một gã nhị thế tổ, vốn nghe Tô Giám Đốc luôn miệng nhắc tới hắn. Tưởng rằng hắn là một người đáng mặt nam nhân, nhưng khi gặp mặt rồi thì lại thất vọng. Trước không nói đến chuyện hắn ngồi taxi đi đến, làm cho người khác cảm thấy có cái gì đó vô cùng dối trá. Dù nhìn thấy hai nữ nhân xinh đẹp đi theo hắn, cũng biết hắn là một loại hoa hoa công tử. Mặc dù một người trong đó chỉ giới thiệu là người yêu của hắn, nhưng ánh mắt của người kia nhìn hắn bao hàm ý tứ gì thì kể cả người mù cũng có thể nhận ra vài phần. Loại công tử sa đọa trong tình cảm này vừa vặn đúng là thứ mà Phương Ngoài Quảnh ghét nhất. Hơn nữa ánh mắt vừa rồi của hắn nhìn vào vòng số 1 kiêu ngạo của mình so với nam nhân khác còn mãnh liệt dâm dật hơn nhiều. Điều này càng làm cho nàng khẳng định đối phương là cái loại cậu ấm có tiền, thích đùa giỡn tình cảm của con gái. Nói không chừng hắn bỏ vốn ra trợ giúp thủ trưởng là do nhìn trúng sắc đẹp của cô nàng. Mà mấy năm nay không cùng nàng gặp mặt, hiển nhiên là thủ đoạn dục cầm cố túng, tức là muốn bắt phải thả. Phải nói rằng kế hoạch của hắn đúng là rất thành công. Bây giờ từ miệng của thủ trưởng, lúc nào cũng nhắc đến hắn. Rõ ràng là đã rơi vào trong cái bẫy ái tình mà tên nhị thế tổ này sắp đặt. Bắt đầu từ lúc này, Phương Oánh Oánh tự nhắc nhở chính mình, nhất định không thể để thủ trưởng, người có đại ân với mình, lọt vào bàn tay ma quỷ của đối phương. Phương tiểu thư khiêm tốn rồi. Hướng Nhật hiểu rõ về Tô Úc, không phải dạng nữ nhân thích ba hoa. Nàng đã nói nhờ người nào hỗ trợ thì chắc chắn vì vai trò của người đó không thể thay thế. Lưu Manh thầm đánh giá cô nàng thư ký sắc mặt lạnh lùng sở hữu hai ngọn núi sừng sững cao ngất kia. Không thể ngờ đối phương chẳng những xinh đẹp, ngực to mà cả đầu óc cũng thông minh như vậy. Không biết kẻ nào nói mỹ nữ ngực to là ngốc nghếch nhỉ? Chẳng có một chút căn cứ khoa học nào. Chuyện xảy ra ngay trước mắt đây mới là sự thật. Mà ngực của Tô mỹ nữ cũng không nhỏ. Nếu nói nàng ta ngốc nghếch thì công ty của nàng ta kinh doanh sớm đã đóng cửa rồi. Đang còn suy nghĩ xem có nên viết một bài luận văn phản bác luận cứ nữ nhân ngực to là ngốc nghếch không, rồi ảo tưởng không chừng nếu làm như vậy, biết đâu các mỹ nữ ngực to đều sẽ nhìn mình thập phần kính trọng, nói không chừng còn có thể chủ động mà nhảy vào trong lòng của mình nữa chứ chả chơi. Lưu Manh chìm đắm trong tưởng tượng, hoàn toàn không để ý tới việc hắn đã nhìn bộ ngực vĩ đại của mỹ nữ lạnh lùng được một lúc rất lâu rồi. Đối phương cau mặt háng giọng nhưng lại không tiện phát tác, sờ sờ trên trán gân xanh nổi lên. Cửu âm bạch cốt chảo hung hăng đánh vào hông của Lưu Manh. Một giọng nói từ xa truyền đến. Tô tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Hướng Nhật quay đầu lại, bắt gặp một gã thanh niên mặc âu phục, đi giày da đang ôm một mỹ nữ trong trang phục thanh nhã đi về hướng của mình. Nhìn mỹ nữ dường như có vẻ dãy ra, nhưng tên thanh niên cũng không để ý, vẫn ôm chặt nàng như trước. Trong lòng Lưu Manh cực kỳ khó chịu. Tại sao mỗi lần đi dùng bữa, đều gặp phải cái chuyện làm ăn uống mất ngon? Hơn nữa kẻ làm phiền phần lớn đều là cái loại nhị thế tổ thiếu não như vậy. Lại là tên đó. Phương Oanh Oanh nói, giọng nói thập phần chán ghét. Cố biết hắn. Lưu Manh tưởng hắn đến vì mỹ nữ ngực to này, có phải là người theo đuổi nàng ta hay không? Lần trước kẻ muốn mua lại công ty chính là hắn. Lời nói lạnh lùng mang vẻ chế giễu. Phương Oanh Oanh quay đầu đi. Hai tên này đều cùng một loại người. Nàng đối với ai cũng không muốn nói chuyện. Hứa Nhật đầy đầy mắt kính. Thấy thanh niên kia dần đi tới, vẻ mặt có vẻ cân nhắc điều gì đó. Thằng nhóc này là ai? Nhà hàng 5 sao sao lại xuống cấp tới mức để một tên ăn mày tới thế này? Tên thanh niên nhìn về phía của Lưu Manh với ánh mắt khinh thường, giọng đầy bất mãn. Từ lúc thấy Lưu Manh ngồi taxi tới, hắn đã liệt tên này là tên quỷ đói nghèo mặt hạng. Nhân tiện lúc này hắn đem hắn ra làm trò cười, làm nhục hắn vì khiến cho mình tổn thất không ít với nữ nhân. Ngược lại, thanh niên kia khi thấy hai bên của Lưu Manh là Sở Sở và Thạch Thanh thì con mắt phát sáng lên tới mức không thể sáng hơn được nữa. Hướng Nhật ăn mặc có chút chướng mắt, người khác đều là trang phục đồ tây đàng hoàng, nhưng hắn thì mặc một cái quần nhầu nhĩ, khoác trên người cái áo sơ mi rộng thùng thình. Ăn mặc như vậy bình thường đứng hòng cho người ta cho qua cửa, nhưng người giữ cửa thấy hắn do Tô Úc dẫn tới nên cũng không muốn gây khó dễ. Người ta là khách của nữ thần kinh doanh, ai còn muốn gây khó khăn làm gì? Tên thanh niên này tất cả mọi người đều biết là từ kinh thành tới, nghe nói là con nhà rất có quyền thế, cha chú trong gia đình đều là quan chức lớn trong chính phủ. Vừa tới chưa được mấy ngày đã nhìn trúng nữ thần kinh doanh Tô Úc, đáng tiếc người ta thấy hắn chướng mắt. Sau nhiều lần theo đuổi không có kết quả, hắn dựa vào gia tài cách xù của gia đình muốn thu mua lại công ty của người ta. Nếu thành công thì mọi chuyện sẽ đi vào khuôn khổ, tất cả đều nằm trong sự chi phối và điều khiển của hắn. Nhưng nữ thần kinh doanh không biết từ đâu đào ra vài tỷ tiền vốn, đoạt lại công ty từ trong tay của hắn, khiến cho hắn ăn một quả đắng. Dịch tiên sinh, chúng tôi không hoan nghênh ông. Tô Úc lạnh lùng nói. Không sao, chỉ cần hai người đẹp này hoan nghênh ta là được rồi. Dịch Thiên Hành dâm tà nhìn về Sở Sở cùng Thạch Thanh ngồi bên cạnh của Lưu Manh. Đột nhiên buông người đẹp ăn mặc thanh nhã trong lòng, đưa tay về phía của Thạch Thanh đang cúi đầu ăn cơm. Hướng Nhật không ra tay ngăn cản. Hắn biết với thực lực của nữ đồ đệ thì cái gã nhị thế tổ trứng tai gai mắt này tuyệt đối không làm gì được nàng, thậm chí sẽ phải ốm đòn với nàng không chừng. Quả nhiên Thạch Thanh nhanh chóng khoát tay nắm lấy tay của hắn, thuận thế kéo một cái, chỉ nghe rắc một tiếng, xương gãy giòn tan vang lên. A! Dịch Thiên Hành kêu lên thảm thiết, rút cánh tay lại. Mấy người ngồi gần đấy đều nghe thấy rõ ràng tiếng gãy rắc kia khiến họ sờn cả gai tóc. Không ngờ cô gái nhìn thanh tú ôn hòa kia lại hạ thủ độc ác như vậy, vừa ra tay đã bẻ gãy cổ tay của đối phương. Còn đĩ thối tha, mày dám bẻ tay ông như vậy, ông sẽ cho mày chết không được yên lành. Dịch Thiên Hành vẻ mặt dữ tợn nói. Người đẹp ăn mặc trang nhã thấy gã nhị thế tổ bị thương, trong mắt hiện ra một tia khuây khỏa, vẻ mặt tò mò muốn biết mối quan hệ của hai nàng với Hướng Nhật. Trong khi hắn đang quay đầu lại, tay giữ đồ đệ đang chuẩn bị ra tay lần thứ hai, lạnh lùng nhìn gã nhị thế tổ nói. Nuốt lời vừa nói lại, để lại một tay, sau đó bò ra ngoài. Thằng nhóc, mày bị điên rồi phải không? Không ngờ lại có căm đản nói chuyện với tao như vậy. Thanh niên mặt đột nhiên vui vẻ. Hắn thấy hơn 10 người đi vào, tất cả đều là vệ sĩ hắn mang theo. Hắc hắc, trên thế giới này có điều gì mà tao không dám nói. Hôm nay, xem như mày suối quẩy, bị sao quả tạ chiếu nên rơi vào tay tao. Hứng Nhật trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Những lời này phải là cho tao nói mới đúng. Nhanh đem hai nữ nhân kia giao cho tao. Nói không chừng tao sẽ cho mày một con đường sống. Dịch Thiên Hành không chút kiêng dè kêu gào ầm ĩ, hoàn toàn không cân nhắc lời này trước mặt công chúng có ổn hay không. Có thể hắn thường xuyên hung hăng càn quấy đã quen. Bụp! Hướng Nhật cho tới bây giờ không thích cùng người khác dài dòng. Một quyền đấm văng gã Nhị Thế Tổ bay xa vài thước, coi đám vệ sĩ như không khí. Người ngoài thấy vậy sợ hãi thầm than. Phần đông mọi người đều thấy hả hê. Có thể thấy gã Nhị Thế Tổ này là mất lòng rất nhiều người. Cái này cũng khó trách, ỷ vào gia thế hống hách như ông trời con, vừa chạy tới thành phố Bắc Hải đã không thèm coi ai ra gì. Nói chuyện thì sắc láo, hành động thì ngang ngược. Bây giờ thấy hắn bị đánh trong lòng của mọi người vô cùng hả hê. Bất quá còn muốn thấy hắn bị đánh bay xa hơn. Có một số người bắt đầu lo cho kẻ đánh người. Dẫu sao gia thế của gã Nhị Thế Tổ này cũng không phải là dễ trêu vào. Tổ Úc lo lắng nhìn Lưu Manh, trông thấy mắt hắn vô cùng tự tin, thì chút sợ hãi cũng bị nàng quẳng lên 9 tầng mây. Nàng tin tưởng ông chủ không gì mà không làm được. Phương Oánh Oánh khinh miệt nhìn Lưu Manh, trong lòng oán thầm, bất quá chỉ là hai con chó cắn xé nhau mà thôi. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của sếp mình đầy sùng bái nhìn về Lưu Manh, liền nhổm dậy đưa tay kéo nàng qua một chút, để nàng khỏi bị hãm sâu vào trong lưới tình. Đáng tiếc sếp đã không cảm kích, lại còn ném cho nàng một ánh mắt nhìn oán trách, sau đó tiếp tục quay ra ngưỡng mộ nhìn Lưu Manh. Sở Sở vô cùng yên tâm, kéo kéo cánh tay Lưu Manh xem náo nhiệt. Thạch Thanh thì phụng phịu, tựa hồ đang nhớ tới hình ảnh vô tình lạnh như băng của ai đó trong buổi đầu gặp mặt nàng. Dịch Thiên Hành được đám vệ sĩ giúp đỡ đứng lên, nhổ ra một ngụm toàn là máu trộn lẫn với răng. Thằng khốn kiếp, đáng chết, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Hôm nay tụi mày ai cũng đừng hòng rời khỏi đây. Thật mắc cười, chắc tao cười chết mất. Một giọng nói sang sảng từ một góc truyền tới, tiếng nói ông ông vang khắp đại sảnh của nhà hàng. Ai? Dịch Thiên Hành hung hăng nhìn chằm chằm về phía phát ra tiếng nói. Tao! Một người thân hình như chiếc xe tăng lù lù đi ra, cơ thể cường tráng dị thường, làm người ta cảm thấy choáng ngợp kinh khủng. Người ngoài vừa nhìn thấy đã vội vàng né tránh ra xa, ngay cả cô nàng thư ký vẻ mặt luôn nghiêm trọng làm phách cũng phải lộ ra sự hoảng sợ. Người kia là ai thì chỉ cần sống trong thành phố Bắc Hải một thời gian sẽ chẳng xa lạ gì. Chính là ông chủ của công ty bảo an chiêu tài, Hà Hoan, người từng liên tục 13 lần giành giải quán quân trong cuộc thi thể hình cả nước. Một người tay không đánh bại hơn 200 tên lưu manh đang điên cuồng cầm đao và côn. Hà Hoan đi tới trước mặt của Lưu Manh chế nhạo nói: "Tên rùa nhà ngươi, sao lại rơi xuống đây để bị chó cắn tới nông nỗi này?" "Biết làm sao được, Tinh Tinh, bây giờ chó ngày càng lợi hại, gặp ai cũng dám cắn càn." Hứa Nhật cười mắng, hắn không ngờ ở đây gặp phải cái tên không giống người này. Người ngoài nghe mẩu đối thoại không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Một rùa cùng một đầu Tinh Tinh, là động vật gặp gỡ nhau à? Nhưng không ai dám xem thường cái gã thanh niên gầy yếu trước mặt đi tới taxi nữa. Có thể nói chuyện với ông chủ điên của công ty chiêu tài thì không phải là người đơn giản. Hơn nữa còn có giao tình thân mật như thế, thì cả thành phố Bắc Hải này không tìm thấy mấy người. Rồi còn có nữ thần kinh doanh cặp mặt đón tiếp. Thân phận như vậy không phải là kinh người sao? Nếu bọn họ suy nghĩ một chút, liền có thể liên tưởng tới chuyện nữ thần kinh doanh đùng một cái có một khoản tài chính cách xù không rõ lai lịch để cứu vãn công ty của nàng mới vừa rồi. Thoáng chốc hình tượng của Lưu Manh trong mắt mọi người đã được nâng lên một tầm cao không thể tưởng tượng nổi. Người ngoài đối với thân phận thần bí của hắn lại càng thêm tò mò. Vậy phải đánh cho nó không dám mở mồm ra mà cắn người. Nói xong ánh mắt Hà Hoan lộ ra vẻ dâm đãng. Ê rùa, mấy cô nàng này đều là bạn gái của ngươi sao? Quát con ngươi diễm phúc không nhỏ ha. Hứng Nhật thấy vẻ mặt của Sở đại tiểu thư sầm xuống, lập tức ngậm bồ hòn, nhưng tiếc là đã chậm. Trên cánh tay của hắn lại xuất hiện mấy vết thâm tím. Còn Thạch Thanh và Tô Úc mặt không khỏi đỏ bừng lên. Phương Oánh Oánh thì chỉ hừ nhẹ một tiếng, hình nhiên đối với suy đoán của ai đó thì cực kỳ bất mãn. Ngươi là ai? Dám tới đây quản chuyện của ta? Mặc dù có hơn 10 cận vệ bên cạnh, nhưng Diệt Thiên Hành cảm thấy vô cùng lo lắng đối với tên bắp thịt cuồn cuộn mới đến này. Cho nên ngay cả giọng nói của hắn cũng giảm độ hách dịch đi rất nhiều. Ông mày, chính là ông chủ của con chó nhà mày. Làm sao? Muốn cắn ông chủ của mày à? Hà Hoan trong lúc nói chuyện, tiện thể biểu diễn sự khủng khiếp của cơ bắp cánh tay và cơ vai. Dịch Thiên Hành bị sỉ nhục, một ít lý trí cuối cùng trong não cũng bay biến, quay sang đám cận vệ bên cạnh giống lên. Các người chết à? Còn không mau thì thắn cho ta. Hơn 10 tên cận vệ nơm lớp lo sợ, nhìn cái cơ thể như cỗ xe tăng, một chút động tay động chân cũng không dám. Trong giới vệ sĩ có một truyền thuyết, nếu nhìn không nhầm thì người trước mặt này chính là nhân vật truyền thuyết đó. Nếu coi vệ sĩ là các dòng binh thì nhân vật trong truyền thuyết kia chính là vương giả của dòng binh. Thử hỏi một tên tiểu binh chưa tấn cấp sao dám đi khiêu chiến với vua của dòng binh. Với lại đây là thành phố Bắc Hải, địa bàn của người ta, trụ sở chính được thành lập ở đây, muốn động thủ cũng phải cân nhắc thực lực của chính mình. Cho dù đối phương có bất động, bọn họ cũng không làm gì được. Còn đối phương muốn thu thập mấy tên tiểu lâu la bọn họ thì chỉ cần nhấc ngón tay. Thịt ta, ông mày thịt mày trước. Hà Hoan một tay chụp lấy ngực của gã nhị thế tổ, nhấc hắn lên giữa không trung, động tác nhẹ nhàng thoải mái như nhấc một con gà con. Ngươi muốn làm gì? Ông nội ta là... Tiếng la bị gián đoạn bởi vì cổ của hắn đã bị bóp nghẹt. Dịch Thiên Hành sắc mặt đỏ bừng lên, chỉ có thể giãy giụa hai chân. Dừng lại! Một đội cảnh sát từ bên ngoài xông vào, chĩa súng về phía tên cơ bắp đang hành hung người. Hà Hoan vốn chỉ muốn dọa đối phương, thấy có cảnh sát tới, cũng không muốn cho bọn họ mượn cớ bắt hắn. Khẽ buông lỏng cánh tay để gã nhị thế tổ rơi bịch xuống đất, sau đó cười cười cùng với người dẫn đầu đám cảnh sát. Từ đội trưởng, sớm như vậy đã đi làm nhiệm vụ sao? Thì ra là ông chủ Hà. Từ Thiên lau mồ hôi lạnh, vội vàng bảo thủ hạ cất súng đi. Vừa rồi nhận được tin khẩn cấp báo có một người được cấp trên yêu cầu chiếu cố đặc biệt, đang xô xát, xảy ra chuyện với người khác ở đây. Hắn liền vội vã chạy tới. Không ngờ đội trưởng lại là người không dễ chọc vào. Không biết làm sao vừa rồi ở cửa lại không phát hiện ra hắn. Người có vóc người biến thái như hắn cũng không nhiều. Thầm trách mình quá nôn nóng, dẫn đến hấp tấp. Bất quá lúc này không phải lúc để cho đắn đo. Cái người bị ngược đãi kia cũng là người có lý lịch gia thế không đơn giản. Cấp trên đã sớm dặn dò qua, không nên đắc tội với người này. Dịch Tiên Sinh, anh không sao chứ? Từ Thiên cấp bách đi tới vài bước trước mặt của Dịch Thiên Hành. Từ đội trưởng, người tới rất đúng lúc, đem mấy cái tên này bắt lại cho ta. Dịch Thiên Thành lại bắt đầu ăn nói hống hách. Dịch Tiên Sinh, chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Từ đội trưởng đối với hai bên đều khó xử. Đối tượng mà gã nhị thế tổ này muốn đối phó lại là loại người mà chức vụ bé như con kiến của hắn không có khả năng chọc vào. Ngoại trừ thanh niên gầy yếu có vẻ vô hại kia, nhưng hắn dường như cũng không thể hành hung được ai. Nếu cố tình bắt người cũng phải tìm được chứng cứ. Hiểu lầm. Dịch Thiên Hành này một ngày trước đó còn thấy tay cảnh sát này nghe lời hắn răm rắp, bây giờ không theo lời của hắn mà làm việc, lại thấy vẻ mặt của tay cảnh sát khi vừa gặp kẻ cơ bắp kinh khủng kia cũng giống như lần đầu nghe thấy thân phận của mình. Hắn lập tức biết kẻ đối đầu với mình có thân phận cũng không đơn giản. Hơn nữa vừa rồi mới bắt đầu bị dọa sợ gần chết, Dịch Thiên Hành liền không dám làm ẩu. Bất quá cái thằng ăn mày đáng chết kia thì nhất định không thể tha thứ cho hắn được. Dịch Thiên Hành chỉ vào Lưu Manh mắt tóe lửa nói: Được rồi, hắn, đem cái thằng oát con này bắt lại cho ta. Vừa rồi chính hắn đã đánh ta. Từ Thiên vẻ mặt vui mừng. Tên họ Dịch này quả nhiên là thông minh, biết mềm nắn rắn buông. Nhưng mà trong lòng của Từ Thiện tuyệt không tin một thanh niên thoạt nhìn chả có mấy lạng thịt này đã có thể đánh đối phương bị thương. Nhưng bề ngoài vẫn phải làm. Anh em, đi, bắt tên kia lại. Ai dám? Sờ sờ tiến lên một bước chắn trước mặt của Lưu Manh. Tiểu thư, không nên ngăn cản người thi hành công vụ. Từ Thiên cũng không biết nàng, nhưng có lẽ nhận ra Tô Úc, cho nên chỉ coi nàng là bằng hữu của nữ thần kinh doanh. Ngươi! Sở sở có định nói thêm gì đó, thì Tô Úc một bên cũng mở miệng nói. Từ đội trưởng, anh không hỏi rõ ràng mọi chuyện đã muốn bắt người. Tô tiểu thư, chỉ cần đánh người, bất kể là đúng hay sai, đều phải đưa về sở cảnh sát. Trong lời nói của Từ Thiên, có chút lo lắng, dẫu sao rốt cuộc đối phương không đánh người, làm sao mà bắt. Nhưng mà Tô Úc đã cung cấp cho hắn một tin tức và cơ hội để xoay chuyển. Đúng vậy, điểm này ta thừa nhận. Nhưng vị tiên sinh này động thủ cũng là do Dịch tiên sinh có lỗi trước. Chỉ cần là đánh người, cảnh sát chúng tôi không thể không quản. Lo lắng trong lòng của Từ Thiên đã tiêu tan. Nguyên lai đối phương thật sự động thủ. Thật không ngờ được cái tên nhìn yếu đuối mỏng manh như vậy lại có thể đánh một người cao hơn hắn nửa cái đầu chảy máu. Hà Hoan ở bên cạnh cười lạnh. Ta nói, lão Từ ngươi không nghe thấy. Quên đi Tinh Tinh, không cần nói nữa, đi thăm sở cảnh sát thôi mà, tao cũng không phải là chưa từng ghé qua đó. Hướng Nhất kéo Sở Sở lại, mắt đầy thâm ý nhìn Từ đội trưởng. Hà Hoan biết với thực lực của Lưu Manh thì hắn sẽ không chịu thiệt, cho nên cũng không nói thêm gì. Bắt đi! Từ Thiên thấy tên cơ bắp khủng bố mà mình e ngại, không nói gì nữa. Mừng húm mà ra lệnh bắt người, mà quên luôn cách xưng hô của thằng yếu đuối nói chuyện với tên cơ bắp. Vài tên cảnh sát thuộc hạ ngay lập tức như lang như hổ tiến đến bắt Lưu Manh. Mấy nữ nhân chung quanh Lưu Manh mở chừng hai mắt, nhất là Sở đại tiểu thư cùng Tô mỹ nữ, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hướng Nhật bị cảnh sát giải đi ra khỏi nhà hàng. Các anh đem ta đi đâu đây? Hướng Nhật khi nhìn rõ đường thì trong lòng liền hối hận. Theo lý mà nói, vụ xô xát này xảy ra ở trung tâm thành phố, hắn phải bị giải tới Sở cảnh sát nội thành chứ không phải là Sở cảnh sát đông thành, là địa bàn của cô nàng họ Thiết. Tối hôm qua mình đã đắc tội với nàng, bây giờ tới đó không phải là tự tìm đường chết sao? Tới rồi anh sẽ biết. Từ Thiên trong lòng lo lắng trả lời. Trên đường hắn ngẫm nghĩ lại, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Không có lý do gì, lúc ở nhà hàng nữ thần kinh doanh xin tha cho tên trẻ tuổi này, rồi tên cơ bắp Hồ Hoàn cũng có ý như vậy. Hắn lập tức nghĩ ra, người trẻ tuổi này sau lưng nhất định có thế lực to lớn. Hắn tự an ủi mình, đã không biết thì không có tội. Do đó hắn liền giải người thanh niên này tới Sở cảnh sát gần nhất là ở Đông Thành, cho Sở cảnh sát Đông Thành chịu trách nhiệm. Sau đó dù có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan gì tới hắn. Tên: Hướng Quỳ. Tuổi: 19. Phạm tội gì? À, dạy dỗ một thằng cần được dạy dỗ. Xin anh hãy hợp tác với công việc của cảnh sát. Đối diện là một viên cảnh sát trẻ tuổi có chút khó chịu. Tôi không phải đang rất hợp tác hay sao? Hướng Nhật theo thói quen đưa tay vuốt vuốt mũi, chỉ là tay của hắn đang bị còng, cho nên vuốt mũi thì cả hai tay cũng phải đưa lên. Vậy trả lời cẩn thận một chút, tại sao lại bị Từ đội trưởng bắt tới? Viên cảnh sát trẻ tuổi khi nhắc tới tên này thì trong giọng nói có vẻ khinh thường rõ rệt. Hướng Nhật phát giác ra điều này. Hình như anh cùng với tên Từ kia có quan hệ không tốt lắm thì phải. Viên cảnh sát trẻ hừ nhẹ một tiếng. Chỉ là một tên thích nịnh hót. Đột nhiên ý thức lời nói của mình có chút không ổn, hắn liền lập tức đổi chủ đề. Rốt cuộc anh phạm tội gì? Họ Từ kia nói anh đánh người ta chảy máu. Đúng là như vậy. Hướng Nhật thừa nhận đối phương nói sự thật. Viên cảnh sát trẻ ngừng ghi chép, ngẩng lên nhìn hắn một cái. Nói như vậy là anh thừa nhận, mặc dù đánh người không phải tội nghiêm trọng, nhưng sẽ bị lưu lại trong hồ sơ tại Sở cảnh sát. Anh không có gì để nói nữa à? Ví dụ như ai động thủ trước? Hình như anh cũng không muốn hồ sơ của ai đó bị lưu án. Hứa Nhật nghi hoặc nhìn hắn, cảm giác đối phương có ý tứ giúp đỡ hắn gỡ tội. Câu nói cuối cùng có ý rõ ràng vẽ đường cho hiêu chạy, tạo cơ hội cho kẻ gây họa như hắn có đường lui. Đúng vậy, bất quá anh cũng đừng nhìn tôi. Nói thật đi, anh bị họ Từ kia bắt không hẳn là người xấu. Theo tôi thấy cái tên bị đánh đó thuộc dạng con ông cháu cha phải không? Hướng Nhật nghe xong không thể không khâm phục viên cảnh sát trẻ này vài phần. Không ngờ đối phương không tận mắt chứng kiến sự việc, nhưng lại có thể phán đoán được 8-9 phần. Nhưng cũng gián tiếp cho hắn biết được nhân phẩm của gã họ Từ kia cũng không ra gì. Lưu Mạnh quyết định vặn vẹo sự thật một chút. Thật ra có một gã nhị thế tổ đùa bỡn nữ nhân, tôi cũng chỉ muốn dạy dỗ hắn một chút. Cái tên họ Từ kia mà anh nói ấy, đến hiện trường không nói một câu nào đã bắt tôi về đây. Quả nhiên là vậy. Viên cảnh sát trẻ tức giận bất bình nói tiếp. Không có sao, huynh đệ. Hôm nay tôi cam đoan chuyện của huynh đệ sẽ không có việc gì đâu. Tôi nói thật, anh đánh tốt lắm. Cái tên rùa khốn kiếp, không phải ỉ một chút có tiền mà làm tàng sao? Nghĩa kiếp, nếu là tôi... Câu kế tiếp bị bỏ dở, viên cảnh sát trẻ ý thức được thân phận cảnh sát, không nên chửi bậy và nói chuyện dính líu tới bạo lực đánh nhau với người khác. Hướng Nhật không ngờ đối phương lại người có tính cách như vậy, ngược lại có chút lo cho hắn. Nhưng anh cứ như vậy mà thả tôi, không sợ bọn chúng tìm anh xả giận sao? Sợ cái gì, trời sập xuống. Viên cảnh sát trẻ nói đến đây dừng lại một chút, trên mặt đầy vẻ sùng bái. Còn có Thiết cục trưởng đỡ cho. Hướng Nhật vã mồ hôi, còn tưởng y sẽ phát biểu câu gì đó vô cùng ghê gớm. Thật là thùng rỗng kêu to, đang định nói cạnh khóe viên nữ cảnh sát nào đó một chút, thì có tiếng đập cửa vang lên. Viên cảnh sát trẻ giọng nói căng thẳng. Huynh đệ, có thể là Thiết cục trưởng của chúng tôi tới. Anh ăn nói cho cẩn thận một chút, nàng nổi tiếng là Thiết diện vô tư. À, anh cứ nói là đối phương ra tay trước, như vậy tôi mới có thể nói đỡ giúp anh. Cảm ơn. Hứa Nhật có chút cảm động, không nghĩ trong Sở cảnh sát lại có người ngay thẳng như vậy. Viên cảnh sát trẻ tuổi đứng dậy đi ra mở cửa, một nữ sĩ quan cảnh sát xinh đẹp vẻ mặt nghiêm nghị đi vào. Thiết cục trưởng, cô đã tới. Viên cảnh sát trẻ tuổi chào hỏi. Ừ. Thiết Uyển mặt không chút thay đổi gật đầu, đang muốn hỏi việc thẩm vấn thế nào, bất chợt phát hiện ra Lưu Manh đang ngồi trên ghế. Là ngươi? Là anh. Hứa Nhật trong lòng thấp thỏm. Hai người quen biết nhau? Viên cảnh sát trẻ tuổi trợn tròn mắt. Thiết Uyển không trả lời hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào Lưu Manh. Nói, vừa làm chuyện gì xấu? Em xem anh giống cái loại người đó sao? Thấy vẻ mặt của cô nàng không có chút gì khác thường, Lưu Manh trong lòng an tâm một chút. Thiết Uyển hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía viên cảnh sát trẻ. Tiểu Ngũ, vừa rồi anh thẩm vấn sao? Nói xem hắn phạm tội gì? Là như vậy, Thiết cục trưởng. Anh ta đánh một tên thiếu gia nhà giàu lắm tiền, đang khi dễ nữ nhân, nhưng tên thiếu gia nhà giàu kia động thủ trước. Viên cảnh sát trẻ quyết tâm giúp đỡ Lưu Manh gỡ tội, hơn nữa hắn còn cảm thấy Thiết cục trưởng đối với người này mặc dù có tức giận, nhưng loại giận pha lẫn thất vọng kiểu rèn sắt không thành thép. Thiết Uyển sắc mặt có vẻ tốt hơn một chút, ánh mắt sắc bén nhìn Lưu Manh. Nói như vậy, ngươi hình như làm được một việc tốt, nhưng sao lại bị bắt về đây? Là do từ đội trưởng giải tới. Tiểu Ngũ ở một bên bổ sung. Cái gì? Sắc mặt của Thiết Uyển trầm xuống. Phẩm chất của Từ Thiên nàng cũng biết một chút, với lại tên này cũng đã từng theo đuổi nàng. Điều này làm cho nàng nhớ tới một vài chuyện không thoải mái. Thấy Tiểu Ngũ bị mình dọa một trận thành ra ngơ ngác không dám nhúc nhích, giọng của Thiết Uyển có chút bất mãn. Ở đó mà ngây người ra, còn không mau thả người. Dạ, dạ. Tiểu Ngũ phục hồi tinh thần vội vàng gật đầu, đi qua bên Lưu Manh mở còng tay cho hắn. Trong lòng thầm nghĩ Thiết cục trưởng nổi giận thật sự là quá kinh khủng, không khác gì một con bạo long cái đáng sợ đang nổi khủng. Được rồi, ngày hôm qua trong lúc ta ngủ, ngươi có phát hiện được chuyện gì kỳ quái không? Thấy Lưu Manh đã rảnh tay, Thiết Uyển vẻ mặt kỳ quái hỏi thăm. Lưu Manh trong lòng run lên, chẳng nhẽ chuyện đó đã bị phát hiện sao? Ngoài mặt vẫn tỉnh bơ coi như không có chuyện gì nói. Không có gì, ngày hôm qua cả buổi chiều em ngủ trong phòng ngủ, anh một mực ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách xem tivi, không có phát hiện điều gì kỳ quái. Nhưng thực ra buổi chiều ngày hôm qua, quả thật đã xảy ra một chút chuyện. Chính xác mà nói là hắn làm một chuyện có chút dâm đãng. Lưu Manh ngồi xem tivi suốt 2 giờ, chán quá không có chuyện gì làm, nên đi loạn một vòng tay máy tay chân. Cuối cùng phát hiện trong một góc của phòng khách, không biết vì sao lại có một món đồ rất riêng tư của chủ nhà. Đó là một cái quần lót trắng tinh, bán trong suốt. Lưu Manh nhịn không nổi sự kích thích này, suýt nữa thì phun máu mũi, cầm vội vật đó trong tay rồi thỏa thích chơi đùa, thậm chí còn xấu xa đặt nó vào đũng quần lau lau hai cái. Sau đó lại không nỡ bỏ nó lại chỗ cũ, liền nhét vào túi quần, mang về nhà cất giữ làm của riêng. Thật sự không có gì sao? Thiết Uyển cũng không dám xác định có phải hắn lấy hay không. Với lại chuyện như thế này nói thẳng ra thì ngượng quá. Nghĩ kỹ lại hôm qua mẹ mình cũng ghé thăm, nói không chừng mẹ mình đã giúp dọn dẹp, chỉ tiếc là sáng nay chưa kịp hỏi. Nhưng đối với Lưu Manh, nàng trong bụng đã mang sẵn thành kiến rất nặng đối với hắn. Ta hỏi ngươi, lúc mẹ ta tới, ngươi đã ba hoa nói gì, hại ta vô duyên vô cớ bị mắng. Anh cái gì cũng chưa nói. Hứa Nhật hai tay đưa lên thể thốt, kiên quyết từ chối mọi trách nhiệm. Con nói không có, sáng nay mẹ ta gọi điện thoại. Nói đến đây, nàng đột nhiên phát hiện Tiểu Ngũ đang nhìn mình vẻ mặt tò mò và hóng hớt, mặt liền đỏ lên. Tốt, ta còn có việc đi trước. Tiểu Ngũ, anh ghi chép biên bản cho tốt đi. Nói xong nàng vội vã rời khỏi phòng thẩm vấn. Hắc hắc, huynh đệ, anh không thật thà tí nào. Nói anh cùng Thiết cục trưởng có quan hệ gì? Thấy thủ trưởng đã đi ra, Tiểu Ngũ liền khôi phục thái độ thân mật. Cái này... Hứa Nhật làm bộ úp úp mở mở, càng làm cho người khác tưởng tượng sâu xa hơn. Nói đi, thật ra dù anh không nói, tôi cũng có thể đoán được ra một chút. Trong lời nói của Tiểu Ngũ có chút đắc ý, căn cứ vào lời đối thoại của hai người, cùng với suy luận của mình, hắn đã nắm chắc được sự việc tới 9 phần. Được rồi, anh đã gọi tôi là huynh đệ, tôi cũng không gạt anh. Thật ra Thiết Uyển là bà xã của tôi. Hứa Nhật bắt đầu ba hoa nói bậy không chút đỏ mặt. Tôi hy vọng Tiểu Ngũ huynh đệ giữ bí mật hộ. Tiểu Ngũ lộ ra vẻ mặt như muốn trấn an hắn. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói đâu. Bất quá không ngờ Thiết cục trưởng lại có người yêu. Nàng ta cũng giấu kỹ thật. Tôi nói thật cái này với huynh đệ, tôi thật sự phục anh sát đất. Có người yêu như Thiết cục trưởng thật sự là không dễ chịu à. Không cần bội phục, Tiểu Uyển thật ra ở nhà rất ôn nhu. Đương nhiên ở bên ngoài với chức vụ cảnh sát trưởng, nàng luôn phải giữ kẽ, làm mặt nghiêm. nên đôi khi có chút khó thân cận. Hứng Nhật tiếp tục vẽ rồng vẽ rắn. Thật à? Tiểu Ngũ không tin vào lời của hắn nói. Điều này so với heo nái biết leo cây thì còn khó tin hơn. Lưu Mạnh còn định nói thêm gì đó thì tiếng đập cửa rầm rầm vang lên. Tiểu Ngũ tưởng Thiết cục trưởng quay lại, vội vã chạy ra mở cửa. Lưu đội trưởng, sao lại là anh? Ngoài cửa là một nam cảnh sát cao khoảng 1m6, chừng 35 tuổi, phía sau còn có hai viên cảnh sát trẻ. Hướng Nhân vừa nhìn thấy, không phải là Thiết cô nàng, trong lòng trấn tĩnh lại. Tiểu Ngũ, để ta thẩm vấn. Nam nhân được gọi là Lưu đội trưởng đẩy Tiểu Ngũ bước vào trong. Thật ngại quá, Lưu đội trưởng, tôi đã thẩm vấn xong rồi. Tiểu Ngũ cố ý chắn trước mặt hắn. À, có kết quả chưa? Người này là một tên lưu manh, cầm hung khí đánh người, nghe nói đánh người ta thương không nhẹ. Lưu đội trưởng làm vẻ kinh ngạc, còn mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật đang nhàn nhã ngồi trên ghế. Vừa nghe xong, Tiểu Ngũ biết hắn là kẻ tiếp tay cho tên bị đánh, nghiêm mặt lại nói: "Lưu đội trưởng, anh có hiểu nhầm không vậy? Anh ta bất quá chỉ là tự vệ, do đối phương động thủ trước mà thôi." "Thật thế sao?" Khuôn mặt của Lưu đội trưởng tối sầm lại. "Tiểu Ngũ, chúng ta là cảnh sát không thể thiên vị bất cứ ai. Ngươi không phải nhận được lợi lộc gì từ tay hắn đấy chứ?" "Lưu đội trưởng, anh không thể vô chứng vô cứ vu oan cho tôi. Tiểu Ngũ tôi không phải là loại người như vậy. Nhưng hình như Lưu đội trưởng anh..." Nói đến đây, Tiểu Ngũ nở một nụ cười giả tạo. Mọi khi gặp phải Lưu đội trưởng, hắn cũng không dám ở trước mặt ho he phản bác lại một tiếng. Nhưng bây giờ trong lòng hắn không có lo lắng gì. Người yêu của Thiết cục trưởng, ai mà dám đụng đến, trừ phi là chán sống. Huống hồ Lưu đội trưởng trước mặt cũng không phải là cái hạng tốt lành gì. Ở trong sở ai cũng biết chuyện hắn ăn tiền hối lộ, chỉ tiếc là không có bằng chứng xác thực. Thật sự không thể tố giác lên Thiết cục trưởng. Hơn nữa nói không chừng còn bị chơi lại. Lúc này đang có chỗ dựa lớn vững chãi như vậy, Tiểu Ngũ vị tất phải ôn hòa xuân xoe như mọi khi. Thấy tên cảnh sát oắt con không coi mình ra gì, với lại giọng nói còn có vẻ như biết rõ chuyện của mình, Lưu đội trưởng sắc mặt lạnh lùng. "Ngươi nói ta làm việc thiên tư sao? Tiểu Ngũ à Tiểu Ngũ, ngươi âm thầm bao che phạm nhân còn chưa tính, không ngờ còn vu oan thủ trưởng. Trong đội chúng ta không thể dung thứ kẻ sâu mọt như ngươi. Ngươi tự mình viết đơn từ chức để đỡ khỏi mất mặt hay muốn bị khai trừ?" "Quyền lực của Lưu đội trưởng từ khi nào lại lớn như vậy? Không ngờ có thể khai trừ người ra khỏi đội." Tiểu Ngũ hắc hắc cười lạnh. "Nói tôi bao che phạm nhân, chẳng biết Lưu đội trưởng anh có chứng cứ gì không? Còn nữa, đây chính là do Thiết cục trưởng tự mình dặn dò ta làm. Anh không phải có ý nói Thiết cục trưởng cũng bao che phạm nhân đấy chứ?" "Thiết cục trưởng?" Lưu đội trưởng như bị sét đánh, cảm thấy tiếng ong ong vang lên trong óc, không ngừng vã ra mồ hôi lạnh. "Ngươi nói thật sao?" "Đương nhiên, nếu không tôi có 18 lá gan cũng không dám trái lời của Lưu đội trưởng a." Tiểu Ngũ trong lời nói tràn ngập ý tứ trào phúng. Bất quá bây giờ Lưu đội trưởng cũng không có tâm tư đâu mà so đo. Hắn ủ rũ đi ra ngoài. Trong văn phòng làm việc của cục trưởng, Thiết Uyển nhận được một cú điện thoại. "Alo, xin lỗi, ai đó?" "Uyển Nhi, là ta, chú Phương đây." Từ trong ống nghe vang lên một giọng nói đầy uy nghiêm, kèm một chút ý tứ lấy lòng. "Dạ, có chuyện gì sao?" "Chuyện này nói ra có chút xấu hổ." "Chú Phương, có việc gì thì cứ nói đi." "Chuyện là như vậy, sở cảnh sát của cháu vừa mới bắt được một phạm nhân phải không?" "Là chuyện đó?" Thiết Uyển cau mày. "Đúng vậy, một người bạn của chú gọi điện đến, nói tên kia phạm tội đánh con cháu của hắn. Cháu xem có thể cho tên kia nếm một chút đau khổ được không?" "Chú Phương, cháu không thể đáp ứng chú." "Chú biết, điều này có thật làm cho cháu khó xử. Thật không thể nói rõ hết được. Nghe nói nạn nhân bị đánh mặt mũi be bét máu, thật sự là rất thảm." "Chú Phương, nếu không có chuyện gì nữa thì cháu cúp máy đây." Thiết Uyển trong lòng cảm thấy phiền muộn. "A, Uyển Nhi, cháu thật sự không thể cân nhắc một chút xíu hay sao?" Đối phương còn chưa hết hy vọng. Thiết Uyển trong lòng tương đối giận. "Chú Phương, cháu nói thật nha, kẻ đánh người kia là hôn phu của cháu." "Cái gì? Cháu nói tên kia là hôn phu của cháu à?" "Dạ." "Thì ra là như vậy, chú còn tưởng là ai? Đều là do chú già rồi lãng tai, nghe không rõ ràng. Việc này là tại chú. Người bạn của chú dám chắc cũng bị cái thằng nhãi con kia gạt. Hơn nữa nghe nói thằng nhãi con kia cũng không phải là cái chuyện tốt lành gì. Đáng đánh, thật đáng đánh. Cháu yên tâm, việc này coi như chú chưa từng nói qua. Nhưng cháu đám cưới khi nào mà không nói với chú một tiếng?" "Uyển Nhi, là cháu không phải. chờ khi nào rảnh rỗi mang hắn tới chỗ chú thăm chú nha. Dạ, dạ. Vậy chú cúp máy đây. Chào chú Phương. Thiết Uyển thở dài một tiếng. Không biết quỷ tha ma bắt mình hay sao mà lại nhận hắn làm hôn phu của mình. Mặt nàng lập tức nóng lên. Nghĩ tới cái tên bị đánh không ngờ kia lại có gốc rễ dính dáng đại nhân vật như chú Phương. Nàng thấy cần phải đi nhắc nhở cái tên lưu manh không biết trời không biết đất kia là gì. Mới vừa đi đến cửa phòng thẩm vấn, đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng ồn ào của không ít người. Thiết Uyển thấy cửa mở, liền đẩy cửa bước vào. Trước mặt là 4 người ngồi quanh cái bàn trong phòng thẩm vấn để đánh bài. Lưu manh bất ngờ lại là một trong đám đó, bởi vì hắn ngồi đối diện với cửa ra vào. Khi nàng bước vào, hắn cũng chỉ lướt mắt một thoáng rồi cái lập tức quay đi đánh bài tiếp. Thật sự là đáng ghét. Thiết Uyển tức giận ngừa ngáy khắp người không có chỗ phát tiết. 3 tên còn lại chăm chú đánh bài, không chú ý tới thủ trưởng đang đứng ở phía sau. Mặc dù cảm thấy có người đi vào, nhưng cũng chỉ nghĩ đó là đồng sự bị hấp dẫn mà đến tham gia cho vui. Đến phiên Tiểu Ngũ ra bài, chỉ nghe hắn hưng phấn kêu lên: 3 con ca cùng 1 đôi 3, cú lũ già, có ai chặn không? Không chặn ta ù ra hết. 2 người khác lắc lắc đầu, Hướng Nhật hăng hắc cười: Ta chặn, 3 con át, 1 đôi 4. Cú lũ xì vừa vặn đè ngươi. Tất cả mọi người không nói gì. Trên tay ta có 1 đôi 3, ai chặn không? Tất cả mọi người không nói gì sao? Trên tay ta còn có 1 đôi 3, có ai chặn không? Nói rồi hắn cố ý hé quân bài cuối cùng ra. Cả đám đồng thời lắc đầu, than thở đáng tiếc. Nếu ai đó có 1 trái bom, tức là 4 con bài giống nhau, thì ai đó nhất định sẽ là người hạ bài cuối cùng với 1 đôi 3 bé tí. Bây giờ mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hạ bài. Thật vui vẻ quá ha. Thấy ván bài chấm dứt, Thiết Uyển đột nhiên lên tiếng: À, là Thiết cục trưởng. Cả đám bây giờ mới phát hiện ra thủ trưởng đang đứng ở sau lưng. Tất cả vội vàng đứng dậy chào. Mặt tên nào tên ấy lấm lét không yên. Chỉ có mỗi Tiểu Ngũ nét mặt có một chút kinh hoàng rồi lại trở lại bình thường. Hướng Quỳ, ngươi tới đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Thiết Uyển vẻ mặt không đổi, tựa hồ không thấy đám thủ hạ bỏ trực ban chạy tới đây đàn đúm. Đến đây. Hướng Nhật ề oải đi theo, làm cho 2 viên cảnh sát kia không biết tình tiết bên trong, không khỏi trợn mắt há mồm. Thiết Uyển kéo Lưu Manh qua một bên, cố kìm nén cơn giận, ghé vào tai hắn thấp giọng nói: Ngươi có biết ngươi đắc tội với ai không? Vừa rồi còn có người gọi nhờ tới ta cho ngươi nếm một chút đau khổ đó. Không phải là có em ở đây sao? Anh còn sợ gì chứ? Hướng Nhật bơ bơ, coi lời đe dọa của ai đó như gió thoảng bên tai. Ta giúp ngươi tới đây thôi, nhưng bọn họ âm thầm đối phó với ngươi thì sao? Hướng Nhật ngạc nhiên hết sức liếc nàng một cái. Sao quan tâm đến anh dữ vậy? Có phải thật sự yêu anh say đắm rồi không? Đi chết đi, nói nghiêm chỉnh với ngươi đó. Thiết Uyển tức giận lườm hắn một cái. 3 người bên cạnh thiếu chút nữa thì bất tỉnh nhân sự. Thiết cục trưởng không ngờ lại kiều mị và ôn nhu như vậy. Thật sự là kỳ tích. Tiểu Ngũ vốn còn không cái tin ở nhà ôn nhu của Lưu Manh. Lúc đó còn khịt mũi coi thường. Bây giờ hắn tin tới mức không thể tin hơn được nữa. Yên tâm đi, cái này anh cũng biết. Nhưng mà muốn đối phó với anh không phải là đơn giản. Trong giọng nói của Hướng Nhật đầy sự tự tin. Ngươi biết là tốt rồi. Chẳng lẽ ngươi luôn tự tin như vậy vào mình sao? Còn nữa, ngươi tưởng sở cảnh sát là sân chơi trốn tìm của nhà ngươi à? Thiết Uyển hiển nhiên đối với chuyện hắn mở xong bài ở đây cực kỳ bất mãn. À, thỉnh thoảng em cũng phải cho thủ hạ thoải mái một chút chứ. Sau đó làm việc mới hăng hái được. Em ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao? Hướng Nhật lên mặt dậy đời nhìn nàng. Cần ngươi dạy khôn ta. Nếu không em cũng nên vui vẻ một chút đi. Lăn qua một bên đi, mặc kệ ngươi. Trong lòng Thiết Uyển thật sự cảm thấy ngọt ngào, nhưng muốn nàng thay đổi hành vi là không thể. Vậy thì thật đáng tiếc. Hướng Nhật lắc đầu cảm thán, khó khi gặp cơ hội thiết cô nàng dịu dàng nữ tính như vậy. Đột nhiên tính khí trêu chọc đùa bỡn lại nổi lên. Không ngại anh ôm em một cái chứ? Ngươi dám? Vừa nói xong, nàng chưa kịp phản ứng thì Lưu Manh đã giang 2 cánh tay ôm lấy nàng. Nàng không kịp né, rơi vào vòng tay rắn chắc của hắn. Mấy tên thủ hạ bên cạnh hoàn toàn hóa đá. Cảnh tượng trước mặt quả thật là kinh thiên động địa. Thật sự là không khác gì sức chấn của một quả bom hạt nhân. Nữ thủ trưởng luôn luôn uy nghiêm đứng đắn, không ngờ lại bị một nam nhân ôm vào lòng, không có một chút dây dụa, cho thấy nàng hoàn toàn là cam tâm tình nguyện. Cuối cùng có lẽ Tiểu Ngũ còn thông minh, kéo 2 người kia đi ra chỗ khác. 2 người này không ai khác chính là 2 nhân viên cảnh sát đi cùng với Lưu đội trưởng. Bọn họ lúc đầu còn tưởng Lưu Manh là bằng hữu của Tiểu Ngũ, nhiều nhất là quen biết sơ sơ với Thiết cục trưởng mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ không đơn giản chỉ là quen biết sơ sơ, mà phải nói là quan hệ thân thiết. Bọn họ lại thấy vẻ mặt của Tiểu Ngũ thần bí, nói không chừng hắn biết cũng không ít. Cả hai quay sang hỏi dồn: Tiểu Ngũ, mày thân thân bí bí như vậy làm cái gì? Nói mau, thằng nhóc đó với Thiết cục trưởng có quan hệ gì? Cái này, bọn bay phải hứa không được đem chuyện này nói lung tung thì tao mới nói cho bọn bay biết. Tiểu Ngũ cũng đã quên mình vừa hứa gì. Hai tên kia lập tức thề thốt, thề đất, thề trời, thề nhất quyết sẽ không đem chuyện này ra nói với ai. Nếu vi phạm sẽ bị mỹ nữ đụng chết, đi đường tiền bay đập trúng người ngã ra mà chết. Tiểu Ngũ lúc này mới khụ khụ ra vẻ quan trọng nói: Người cùng ta đánh bài hồi nãy chính là người yêu của Thiết cục trưởng. Tập 16 đến đây thì đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 17. Cảm ơn các đạo hữu.